Số 13 phố Minh Khơ, chương 31, dị ma 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. This, cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Thì ra thật sự không phải là thủ pháp tu từ khoa trương, bởi vì Karen hiện tại đã trải qua cảm giác này. Khi hắn nhìn vào bức tranh của đứa bé và nhận ra danh tính của kẻ giết người trong bức tranh, hắn không thể không thở ra. Kẻ giết người, không biết từ khi nào đã đứng ở cửa. Hơn nữa còn đáp lại, nhẹ nhàng một tiếng, ở bên tai Karen, giống như sấm sét nổ tung. Karen vốn đang ngồi trên giường lò xo, sau lưng trong nháy mắt thẳng tắp, cả người lập tức đứng lên. Cùng lúc đó, quyển vở trong tay đóng lại, cháu vừa rồi, đang gọi ta. Dis hỏi, cháu, vâng, có việc. Dis gật đầu, ta cũng tìm cháu có việc. Ha ha, thật trùng hợp a, ông nội, đến thư phòng của ta. Vâng. Ông nội, Dis quay người rời đi. Khi nghe thấy tiếng cửa thư phòng mở ra, Lauren lập tức mở quyển vở ra, trực tiếp xé trang xuống, xoa thành từng đoạn. Ngay sau đó nhìn thoáng qua một ly sữa và một ly nước trên bàn làm sa-ha-se-s, cuối cùng vẫn nhét giấy vào túi, buông tha ý định nuốt xuống. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Karen đi vào thư phòng của Dis. Thư phòng của Dis không khác gì thư phòng bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt xa hoa cùng đặc thù. Đèn chùm ở giữa thư phòng sáng lên. Nhưng Karen nhớ, đêm đó trong thư phòng, Dis chỉ thắp sáng một ngọn nến. Dis ngồi phía sau bàn làm việc, còn Karen kéo ghế lại và ngồi xuống một cách tự nhiên, ít nhất, trông tự nhiên. Trước mắt, Lauren chỉ có thể gác lại bức tranh trước. Đầu tiên, hắn cũng không có tình cảm với cha mẹ này, kỳ thực trong ký ức của Karen, ấn tượng về cha mẹ cũng gần như mơ hồ. Vậy nên, ngọn nguồn nguyên nhân cái chết của cha mẹ Karen có thực sự giống như mô tả bên trong bức vẽ hay không? Trên thực tế, đối với chính hắn, căn bản cũng không liên quan gì. Hơn nữa, những gì hắn cần làm bây giờ vẫn là bảo vệ tính mạng của mình. Cháu nói trước hay là ta nói trước? Dis hỏi, ông nội ngài nói trước. Chú của cháu nói với ta chuyện hôm nay, cũng nói hắn muốn sắp xếp cho cháu vị trí mới trong công ty. Cháu hiện tại trở nên sáng sủa như vậy, đều có thể giúp người khác giải tỏa nỗi buồn trong lòng sao? Karen trả lời, đó là bởi vì cháu đã trải qua thời gian dài trong sự đau khổ, vì thế nên biết lắng nghe và học cách giải thích. Cháu nguyện ý làm những công việc này sao? Nguyện ý, tại sao? Bởi vì cháu là một phần của gia đình Inmerai, nếu cháu có năng lực này, cháu sẵn sàng giúp đỡ gia đình, không chỉ là công ty trong nhà, mà còn là người trong nhà. Gia đình, nhà thờ phố Minh Khơ gần đây bỏ trống một vị trí chấp sự. Nếu như cháu muốn hỗ trợ và khai đạo người khác, vị trí này, kỳ thật thích hợp hơn. Cháu không muốn làm chấp sự trong giáo đường. Ồ, tại sao? Cháu muốn đứng ở góc độ thân phận của mình để làm việc, chứ không phải là nhân danh Đức Chúa Trời. Không giống sao, rất khác, không giống chỗ nào. Cháu cảm thấy quan hệ giữa người thân trong nhà là bẩm sinh, mà không phải là do Thượng Đế ban cho. Giữa người nhà với nhau, cũng không cần thần linh ở giữa làm chất xúc tác. Nói tiếp, chú Mason cần tiền, thím Mary cũng cần tiền, sau khi dì Winnie ly hôn, kỳ thật cũng cần tiền. Trong nhà, không thiếu tiền, nhưng trong nhà, còn chưa đủ tiền. Kỳ thực ta không hy vọng cuộc sống của các con ta, đều lao vào chuyện kiếm tiền, bởi vì tiền, vĩnh viễn kiếm không đủ, cuộc sống này, kỳ thật vẫn còn có chuyện càng có ý nghĩa hơn. Thế nhưng, tuyệt đại bộ phận những chuyện có ý nghĩa, nếu không đủ tiền, rất khó mà thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dis trầm mặc, Karen cũng không mở miệng nữa. Một lúc lâu sau, Dis phá vỡ sự im lặng. Cháu có thích tiền không? Ông nội, vừa rồi cháu đã nói qua, chú, thím, dì, bao gồm cả Mina, Lan và Chris còn đang trưởng thành, bọn họ đều cần tiền. Những gì mọi người trong nhà cần, chính là thứ ta muốn tranh thủ. Dis đưa tay ra lấy chén trà trên bàn. Karen đứng dậy, cầm lấy bình nước nóng dưới góc bàn. Ông nội, có cần đổi trà không? Dis lắc đầu, Karen đổ nước nóng, đặt bình nước xuống rồi ngồi xuống một lần nữa. Cháu cho rằng dựa vào cái này là có thể kiếm được số tiền cần và đủ sao? Ta biết, hôm nay cháu đã kiếm được 20.000 lu coi. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, vị tiên sinh kia, vì sao nguyện ý trả nhiều thù lao như vậy? Bởi vì hắn biết hàng, vấn đề nằm ở chỗ này, người biết hàng, vĩnh viễn là một bộ phận ít, người biết hàng đồng thời còn có tiền mà nguyện ý tiêu tiền, càng ít lại càng ít. Cháu sẽ nghĩ ra biện pháp khác, cháu tin tưởng cháu có thể làm được. Được rồi, Dis uống một ngụm trà. Hiện tại, nói chuyện của cháu đi. Ông nội, cháu muốn trở lại với việc học. À, cháu muốn tiếp tục đi học sao? Đúng vậy, ông nội, cháu vừa nói muốn làm việc cho gia đình, vì gia đình kiếm tiền. Cháu cũng không cần mỗi ngày đến trường, cháu có thể vừa giúp gia đình làm việc vừa tự học, nhưng chuyện học tịch cần ông giúp cháu chuẩn bị. Cháu là định thi đại học, có tính toán này, thi vào trường đại học ở đâu? Đại học ST, John ở Viên, cháu nghe nói, đây là một trường đại học xuất sắc trên thế giới. Đúng vậy, trường này được công nhận, nhưng cháu cảm thấy cháu có thể đến đó để học sao? Cháu cảm thấy miễn là cháu nghiêm túc học tập, không ngừng cố gắng. Không không không, Dis ngắt lời Karen, cháu hiểu lầm ý của ta. Ý của ông nội là gì? Ta lớn tuổi, sau khi con người già đi, liền thích an ổn, thích nhìn con cháu của mình vây quần. Karen ngây ngần cả người. Trong suy nghĩ ban đầu của hắn, hắn đi tới một quốc gia khác để học cũng là một cách tốt để đối phó với mối quan hệ của cả hai bên. Ngươi biết là ta không phải cháu trai của ngươi. Ngươi biết là ta đã nhận ra việc ngươi biết ta không phải cháu trai của ngươi. Ta lấy một lý do chính đáng, rời khỏi thành phố Lugia, rời khỏi đất nước vui lần này. Trong nhận thức của ta, cuối cùng ta cũng rời khỏi ngôi nhà này, ta được tự do, trong nhận thức của ngươi, cháu trai của ngươi, kỳ thực, vẫn còn sống, chỉ là sống ở xa, hắn vẫn còn đang muốn học tập, có thể tạo thành khoảng cách và những ảo tưởng xinh đẹp. Như vậy, chẳng phải đối với cả hai đều rất tốt sao? Cách chương.